tâm giờ trên lối về. Thấp thoáng những ký ức về hai đứa mình. Chuyện gì đã qua thì qua đi, làm sao phải thế cứ không chịu dứt. Những ký ức tươi đẹp, một giấc mơ em.